Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, ngạo mạn cùng thành kiến. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu lão sư. Ngại quá à, ta liền suy nghĩ đây là cái gì bệnh tới. Bệnh vặt, không có chuyện gì, Trịnh Nhân nheo mắt lại. Cười vào phòng siêu âm bác sĩ đối thoại. Thật ra thì nhưng là ở trấn an người bệnh cùng với thân nhân người bệnh. Thế chấp cứng rắn, siêu âm có thể gặp cục bộ tăng dày. Tiếng vang, Trịnh Nhân một chút xíu làm siêu âm. Nói rất chậm, Trịnh Nhân làm xong sau cùng kiểm tra. Hắn cầm thò đầu lau sạch, thả vào máy móc lên. Lại cầm giấy xoa xoa người bệnh trên người ngẫu hợp thuốc. Chỉ là làm như vậy, cũng giống là một cái người đàn ông cặn bã. Tô Vân mỗi lần cười nhạo, cho Trịnh Nhân tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương. Cân nhắc là kết tiết tính chi màng viêm, vạn cổ có thể không cần. Tiếp tục phái Lạp Tây Lâm hắn tọa ba thản kim vác bị nhiễm chữa trị. Cường hóa có thể tùng, Trịnh Nhân bắt đầu và tiêu hóa nội khoa bác sĩ nói y dặn bảo sự việc. Dùng kích thích tố đánh vào chữa trị, đại khái ngày hôm nay liền có thể giảm sốt. Trịnh Nhân nói xong, lại theo thói quen trấn an thân nhân người bệnh mấy câu. Đi ra phòng bệnh, trong hành lang đứng mấy người, ở giữa người nọ thân hình cao lớn, là một người nước ngoài. Đây là đâu nhà giáo sư? Tìm mình có chuyện gì sao? Trịnh Nhân một cái mặt manh, liền Hoa Kiều cũng không phân rõ. Một mặt gạch men, xem người nước ngoài, từ đầu đến chân đều là gạch men. Tô Vân đang cùng người kia nói cái gì? Nghĩa tránh ngôn từ hình dáng hoàn không phải Trịnh Nhân đầu óc bên trong chỉ nhớ cái đó chờ. Thủ, người ta như thế nào đi nữa đều là giao tiền tới nghe giảng bài. Tô Vân làm như vậy có chút quá đáng. Mình đánh cái giảng hòa đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Đi tới phụ cận. Trịnh Nhân cười hỏi, là có vấn đề gì hay không muốn hiểu không? Lão bản, không phải tới nghe giảng bài. Vị này là công ty Lan Khoa Đông Á địa khu chủ tịch điều hành Smith. Tô Vân cười nhạt, nói đến, ếch, là Lan Khoa người à? Trịnh Nhân ánh mắt hơi híp một chút, nhíu mày quay đầu, lại nữa phản ứng hắn. Lão Lưu, đưa người bệnh lên đi, chuẩn bị giải phẫu. Lưu Húc chi tinh thần đại chấn, mặc dù không minh cho nên, nhưng mình vậy không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết ông chủ Trịnh Nghiêu Bức là được rồi. Bất quá hắn sau đó bắt đầu lo lắng, công ty Lan Khoa, đây chính là đồ vật khổng lồ, ông chủ Trịnh căn bản không phản ứng Smith tổng giám đốc. Thật không có chuyện gì sao? Trịnh bác sĩ, ta là mang thành ý vội tới ngài bồi không phải vậy. Smith có chút mất hứng, nhưng vẫn là nhẫn nại ở trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói đến, nhân viên tương quan, chúng ta sẽ dựa theo công ty quy trình xử lý. Ta nói, chúng ta muốn nhìn thấy thành ý, Tô Vân gặp Trịnh Nhân rất kiên định. Nói chuyện lại là ngạnh khí mấy phần, là giải phẫu thiết lập bởi vì chướng ngại, đây là kiên quyết không cho phép. Có làm trái chữa bệnh chăm sóc người bị thương tinh thần. Hippo kéo để lời thề. Cửa có phải là không có xem qua? Smith tổng giám đốc một mặt lúng túng. Nơi này bác sĩ thật là quá ngạo mạn. Hơn nữa còn đối với công ty Lan Khoa có sâu đậm thành kiến. Ngày hôm qua Mơ Hà tiến sĩ trợ lý dùng rất nghiêm khắc giọng chất vấn công ty chính. Hắn liền đêm ngồi máy bay. Đổi xe. Đường xá xa xôi lúc này mới ở sáng sớm chạy tới nơi này. Cái này cũng chưa tính là thành ý sao? Nếu là cái này cũng không tính là làm gì mới được? Đang suy nghĩ, sau lưng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Smith, thật cao hứng có thể ở chỗ này thấy. Trời ơi, sẽ không cũng phải cần tới học tập giải phẫu sao? Bây giờ là công ty Lan Khoa cái đó lão quỷ hút máu chủ ý đi. Thật là quá tuyệt vời. Smith, từ điều đến Đông Á địa khu sau liền không gặp qua. Bạn cũ của ta, hai ba người và Smith tổng giám đốc chào hỏi. Smith tổng giám đốc ngạc nhiên quay đầu, nhìn vậy từng tờ một hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ mặt. Một hồi ngạc nhiên, hoắc thẻ tiến sĩ, gam lê tiến sĩ, cửa tại sao lại ở chỗ này? Đây quả thực thật là làm cho người ta giật mình. Chúng ta tới xem Trịnh bác sĩ giải phẫu. Smith, Trịnh bác sĩ giải phẫu làm quá tuyệt vời. Không tưởng tượng nổi bỏng. Smith tiến sĩ yên lặng đi xuống. Trước có chút oán thầm. Hóa thành hư vô. Hắn và những thứ này quốc tế nổi tiếng chuyên gia. Giáo sư quen thuộc. Đều là tham gia lĩnh vực đại nghiêu. Từ công ty góc độ. Không có một cái là hắn có thể đắc tội. Cho dù là Đông Á địa khu chủ tịch điều hành. Nghiệp vụ lên không có qua lại gì. Nhưng Smith xác định chỉ cần mình đắc tội một cái trong đó người. Át sẽ nghênh tới công ty cái đó lão quỷ hút máu tức giận. Vẫn là bảo trì tốt đẹp bằng hữu quan hệ càng thực tế. Còn như vị kia trẻ tuổi bác sĩ ngạo mạn cùng đối với Lan Khoa thành kiến. Có thể cầm đám người này xách đến cái này hoang vu sa mạc tới. Cho dù là lại ngạo chậm một chút. Vậy không phải là không thể tiếp nhận. Smith tổng giám đốc ngay tức thì liền suy nghĩ ra liền mấu chốt trong đó. Hắn cười và quen thuộc. Biết chữa bệnh giới đại nghiêu gọi. Ôm chồng. Một phiến hài hòa. Lão bản. Thái độ rất đàng hoàng. Ca ngợi. Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người. Cười híp mắt nói đến. Cũng tìm Mơ Ha tiến sĩ. Nếu là không làm chút gì. Ta cảm thấy thật xin lỗi mình. Trịnh Nhân cười lạnh nói. Hàng này không tệ à. Tô Vân suy nghĩ lại một chút. Rất ít thấy Trịnh Nhân nổi giận. Còn như cười nhạt. Tựa hồ chỉ có như thế một lần. Lưu Húc Chi đi đón người bệnh. Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết xách cái dương đi theo cùng đi. Hồ Diễm Huy vậy mang livestream dụng cụ. Theo ở phía sau. Máy móc bắt đầu vận chuyển bình thường đứng lên. Smith tiến sĩ và đám này chữa bệnh giới đại nghiêu môn còn không có đánh xong gọi. Những người khác xoay người rời đi. Căn bản không để ý tới mình nụ cười. Ếch, đây là... Hắn kinh ngạc thấy một đám chuyên gia. Giáo sư giống như là con cừu nhỏ như nhau theo mới vừa rồi cái đó bướng bỉnh trẻ tuổi bác sĩ sau. Lưng, liền lời cũng không dám nói. Yên tĩnh, giống như là chủ nhiệm mang một đám thực tập bác sĩ kiểm tra phòng. Nơi này tham gia ống dẫn phòng tương đối nhỏ. Cửa phòng thay quần áo ở bên ngoài. Trịnh Nhân và Tô Vân. Phùng Húc Huy đi vào thay quần áo. Chu Xuân Dũng không gấp. Hắn biết Trịnh Nhân thích thanh tĩnh. Cho nên không gấp đi lên. Chỉ là ý vị sâu xa nhìn rơi ở sau cùng Smith tổng giám đốc và bên người đã mơ hồ nghiệp vụ quản lý. Lưu Hạo như có điều suy nghĩ, đổi quần áo, mấy người đi vào phòng giải phẫu, chỉ là hai đài tiếp giải phẫu, cho dù là Lưu Húc Chi làm, có Trịnh Nhân tự mình đi nhìn, tuyệt đối không thể nào có gì ngoài ý muốn. Tô Vân rất dễ dàng, cầm điện thoại di động trong tay. Ngồi ở trong góc nước trước nhóm. Phùng Húc Huy để cho Lưu Hiểu Khiết ngồi một bên. Mình rời một cái cứng rắn băng ghế ngồi ở không có gì đáng ngại. Nhưng lại có thể thấy Trịnh Nhân vị trí. Mặc dù chỉ là tiếp giải phẫu. Nhưng hắn vẫn là tập trung tinh thần nhìn. Vạn nhất có bất kỳ vấn đề. Mình có thể thời gian đầu tiên xông lên. Rất nhanh. Chu Xuân Dũng dẫn người đi vào. Vắt đến trong phòng giải phẫu, áo trì hiểu rõ, bọn họ vậy không thèm để ý. Trên lý thuyết mà nói, thả tia thuộc về tản ra tia, chỉ cần không thẳng tắp bắn, đối với thân thể con người không tổn thương gì. Nhưng lượng thuốc hộp trị số, hủy bỏ cái quan điểm này, bất quá đứng ở phía sau, hữu thuật người cản trở tia, ngược lại cũng không có vấn đề, chuẩn bị kết thúc. Giải phẫu bắt đầu, Phùng Húc Huy ngồi ở phòng làm việc bên trong, yên lặng xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn Trịnh Nhân. Bên trong máy móc, cũng không phải mấy đời tốt máy móc, so dạ dày tràng cơ khá một chút, nhưng được không nhiều ít. nhưng chuyên gia đoàn bởi vì tranh đoạt đi vào khoảng cách gần xem giải phẫu số người. Thiếu chút nữa không đánh. Chuyện này Phùng Húc Huy là chính mắt thấy. Ông chủ Trịnh rốt cuộc tại sao tới cái này xã nghèo vùng đất hoang. Khẳng định không phải là Vân Ca Nhi nói muốn tới sa mạc chơi. Phùng Húc Huy không muốn quá nhiều. Chỉ cần có thể thấy được Trịnh Tổng làm giải phẫu. Trong lòng mình chính là an ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-tiu-tai-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.